Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Mỹ Nam Gia Dục, 1, chương 930, Mỹ Nam Gia Dục, 1, kia rõ ràng còn có cái Hồ Trọng Quỳ chỉ vào phía trước. Trợn to cẩu mắt hảo hảo nhìn xem có hồ không hồ mắc mớ gì đến ngươi nhi a kia ám vệ khó chịu. Trọng Quỳ nhìn hắn một cái. Nhìn lại phía trước bóng cây vần quanh hồ quang, giật mình, đột nhiên hỏi nói, người thực nhìn không tới nơi đó có cái hồ, đồ điên ám vệ mặc kệ nàng. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền đi tới đi qua một bên. Cùng bản thân đồng bạn cùng nhau như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Xem thế này trừ phi nàng hư không tiêu thất, bằng không thực không có khả năng theo nhân ra dưới mí mắt chạy trốn nhưng là... Kia phiến hồ, giống như thật sự không có bất luận kẻ nào để ý dường như. Chẳng lẽ bọn họ thật sự nhìn không thấy sao chỉ có nàng có thể thấy lời nói hay là. Nơi đó có kết giới này người đến người đi hoàng cung chung. Muốn lợi dụng kết giới sáng tạo ra một cái không thuộc loại nơi này địa phương đến. Người nọ chắc hẳn thập phần cường đại đi, nhưng là cần kia hồ làm cái gì đâu kia cảnh sắc cũng thường thường vô kỳ. Tổng không là đến xem xét đi Hàm Dương trong cung rất dịch chỉ cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Khác cung trong viện cũng có không sai hồ cảnh, ăn no trống đi thưởng thức cái loại này phổ thông cảnh sắc Trọng Quỳ dựa vào song cửa sổ. Nhìn hồi lâu, đều thật không ngờ cái gì thứ hữu dụng, chính là có thể xác định kia quả thật là một mảnh kết giới. Linh Vương các hạ, người có cao kiến gì sao? Trọng Quỷ yên lặng hỏi ở bản thân linh thú không gian nghỉ tay dưỡng. Linh Vương, từ vì nàng thay đổi tịnh linh thể sau, Trọng Quỷ cùng huyết hoàng đối hắn cũng phá lệ tôn kính. Đan bảo càng là mỗi ngày cho hắn đấm lưng niết chân. Ân cần như là bị ngốc mao trên thân giống nhau. Ngươi là nói cái kia kết giới sao? Linh Vương nhắm mắt lại. Không chút để ý nói. Không hổ là vạn linh chi vương, không cần nhìn cũng có thể cảm giác được kết giới tồn tại, cái kia kết giới bên trong có ma khí. Tồn tại, là cơ huyền thương bày ra đi, linh vương không chút để ý nói. Người bình thường là nhìn không tới, mà trên người ngươi có hắn phân ra đi căn nguyên linh lực. Cùng hắn cộng thừa nhất mạch, có thể nhìn đến cũng không kỳ quái, hắn bày ra này kết giới là vì sao bên trong có cái gì sao? Không có gì cả, đó là vì sao Trọng Quỳ càng không hiểu. Này, ngươi chỉ sợ muốn đích thân đến hỏi hắn, Linh Vương triệt để nhắm mắt lại. Không lại nói chuyện, đan bảo chớp ánh mắt xem hắn, nghĩ hắn đang ngủ, liền nằm bên người hắn, cũng đánh một cái ngáp. Lão đại, trước ngủ đi, ngày mai có lẽ liền sự tình gì đều không có nga, đan bảo nói. Ngươi ngủ đi, Trọng Quỳ rời đi linh thú không gian. Hai tay vây quanh, như trước xem ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần thâm trầm, không biết quý sư hội khuyên như thế nào cơ huyền thương. Tóm lại là cần thời gian, nàng cũng không yêu quản mấy chuyện này, tìm cái địa phương ngồi xuống, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bất chi bất giác, vậy mà đang ngủ tỉnh tỉnh, Trọng Quỳ cô nương, quý sư thanh âm bên tai biên vang lên đến. Trọng Quỳ lập tức mở to mắt. Thấy quý su tuấn lãng khuôn mặt, mang theo tin tưởng gấp trăm lần tươi cười, người xuất ra, là, lúc này đây thiên hạ khách khanh đều sẽ cảm tạ Trọng Quỳ cô nương, quý su chuẩn bị đối nàng quỳ. Xuống hành lễ, Trọng Quỳ đỡ lấy cánh tay hắn, nhìn bốn phía, hỏi, Tần Vương đâu? Tần Vương nói, nàng muốn gặp ngươi, làm cho ta đi lại gọi ngươi, quý su vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Trọng Quỳ cô nương, Tần Vương cũng không giống ngoại giới đồn đại đáng sợ như vậy. Chính là khả năng hội khống chế không được tỳ khí, nhưng ngươi không cần lo lắng, Trọng Quỳ gật gật đầu. Hắn chưa từng có lo lắng quá cơ huyền thương. Hết chương.